Chương 718, đạt được văn pho ôn. Ôn mỉ tật rung động. Một càng cầu toàn đạt, nhìn trước mắt thuần, ôn mỉ tật ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút. Tại trước hôm nay, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người lao sư mới này tồn tại, nhưng là, khi hắn nhìn thấy một bên hiệu trưởng chuột nghệ dù một bộ ngầm thừa nhận tư thái, mặc dù đầy bụng nghi ngờ, cũng chỉ đành đưa tay ra, cùng ẩn bắt tay một cái. Chính ôn mỉ tật cũng chỉ là đang tìm kiếm kẻ kế tục, tình cờ nhận được vua mời, cái này mới trở thành nơi này lao sư. Cho nên hắn mặc dù tên khắp thiên hạ, tại trên cái chức tràng này cũng chỉ là một người mới, tự nhiên khả năng không lớn đối với hiệu trưởng quyết định lộ ra thấy thế nào. Lúc này, hiệu trưởng chuột chỉ bên cạnh cái đó ôn hòa đeo kính nam, nói với ôn mỉ tật, vị này cũng là chúng ta giáo viên mới của ưa, tên là Esgen Sảo Sù Kẻ, từ nay về sau, hắn cùng ẩn chính là của ngươi đồng nghiệp. Ôn mỉ tật nhìn về Esgen, mặc dù đối phương biểu hiện không có bất kỳ khác thường, hắn tựa hồ vẫn cảm thấy Esgen ánh mắt nhìn hắn thật giống như có chút kỳ quái. Cùng ẩn cùng với Esgen trò chuyện mấy câu sau, ôn mỉ tật đột nhiên cảm giác được bên trái bộ ngực chuyển tới một trận tựa như kim châm đau đớn, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Không chỉ như thế, hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều đang bắt đầu có chút không khoái không tốt, thương thế của ta lại trở nên ác liệt. Ôn mỉ tật ánh mắt khẽ biến, trong lòng tràn đầy khổ sở. 5 năm trước hắn cùng với ôn pho hoan cuộc chiến đấu kia, mặc dù nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng là cũng người bị trọng thương một nửa, khí quan hô hấp đều vì vậy mà hư hại, túi dạ dày toàn bộ tháo xuống, cái khác đủ loại thương nhẹ càng là đếm không hết. Năm gần đây thương thế của hắn càng ngày càng nặng, cho nên mới dâng lên tìm kiếm người thừa kế tâm tư. Mà thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cảm nhận được ôn mỉ tật thân thể thay đổi, vườn lông mày khe nhíu một cái, sờ cằm một cái, đống nhiên mở miệng hỏi, ôn mỉ tật. Ngươi biết cá tính của ta là cái gì không à? Trên mặt của ôn mỉ tật nhất thời xuất hiện một tia nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn chằm chằm ẩn, chờ lấy hắn nói ra nói tiếp. Thấy vậy, ẩn phản mà không có tiếp tục nói hết, mà là đi tới bàn làm việc phụ cận, cầm trên bàn một cái ly thủy tinh, hơi hơi dùng lực một chút liền đem tạo thành mảnh vỡ. Bóp vỡ ly của hiệu trưởng, hắn cái này là muốn làm gì vân vân? Cái này vốn là ôn mỉ tật vẫn là mặt đầy không hiểu. Nhưng nhìn thấy ẩn kế tiếp thành tựu, cho dù là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng chính hắn, cũng là nối rộng ra cặp mắt, trong con ngươi thoáng hiện lên một vết sợ hãi. Chỉ thấy ẩn trong tay phải bắn ra một đạo lục quang, vừa vặn phun ra tại ly thủy tinh trong mảnh vụn, sau đó những mảnh vỡ này rốt cuộc lại lần nữa liều mạng với nhau, biến trở về một cái hoàn chỉnh ly chết. Nhìn trong chọc cái đó không phát hiện chút tổn hao nào ly thủy tinh nhìn rất lâu, ôn mỉ tất lúc này mới không thể tin nhìn về ẩn. Dùng khô khốc gâm thanh hỏi, cái này chẳng lẽ là thời gian? Luẩn khẽ gật đầu, dường như ta nắm giữ một loại nào đó năng lực quay ngược thời gian lại, bất quá loại năng lực này chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ sử dụng. Nhưng là hắn nhìn lấy ôn mỉ tật, lạnh nhạt nói, ta cho tới bây giờ chưa thử qua, có thể đem trạng thái của một người sống, quay ngược lại trở về bao lâu lúc trước? Ôn mỉ tật, ngươi muốn cho ta ở trên thân thể ngươi thử xem sao lại có thể sẽ có cá tính như vậy? Ôn mỉ tật nuốt nước miếng một cái, sắc mặt phức tạp đến cực hạn. Trên thực tế, nếu như không phải là ngược truyền tới đau nhức, hắn cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ vì điều trị hắn trọng thương. 5 năm qua ôn mỉ tật cái gì điều trị thủ đoạn đều dùng qua, nắm giữ điều trị cá tính người cũng thăm hỏi hết mấy cái. Nhưng là hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói. Trên đời lại có nghịch thiên như vậy cá tính người này rốt cuộc là từ đâu tới? Ôn mỉ tật tràn đầy nghi ngờ nhìn về hiệu trưởng chuột, nghệ dù nhìn thấy, ho khan một tiếng nói, hoẹn sẻn sẽ cùng es rèn sẻn sấy đều là vừa từ nước ngoài trở lại, cho nên ngươi đối với bọn họ chưa quen thuộc là rất bình thường. Bất quá thân phận của bọn họ đều là trải qua chứng nhận, tuyệt đối không có vấn đề. Nghe thấy lời nói của nghệ dù, ôn mỉ tật meo mắt lại suy tư một hồi. Sau đó giống như buông xuống gánh nặng gì hướng về phía ẩn thành khẩn nói, hoẹn sèn sây, ngươi đoán không lầm, ta đúng là đã người bị trọng thương. Bất quá ta bây giờ còn có lý do không thể chết được, cho nên, ta ở chỗ này trịnh trọng khẩn cầu ngươi, dùng cá tính của ngươi điều trị ta đi. Á ẩn cười một tiếng, cũng không khách sáo, trực tiếp đi tới một đạo lục quang liền đem ôn mỉ tật chụp vào trong vừa bị lục quang bao lại. Ôn mỉ tật liền cảm thấy một tia khác thường, thân thể của ta lại có thể thật sự tại chuyển biến tốt, mặc dù thay đổi rất nhỏ bé, ôn mỉ tật lại có thể cảm giác được, hắn không ngừng trở nên ác liệt thân thể trạng thái. Đích xác là đang thong thả nhưng kiên định thật là tốt, chuyển trong ngực đau nhức cũng là rất nhanh liền biến mất rồi, nhưng là, cái này lục quang chỉ duy trì thêm vài phút đồng hồ liền ngừng lại. Cái này mặt đầy kinh ngạc Ôn Mị Tật nhìn về vườn, lại chỉ thấy hắn bất đắc dĩ giang tay ra, hiện tại năng lực của ta chỉ có thể làm được nơi này. Hít một hơi thật sâu, Ôn Mị Tật cơ hồ muốn khổ cười ra tiếng. Tình trạng của hắn mặc dù quả thực khôi phục một chút, nhưng là cách khỏi hẳn ít nhất còn kém 108.000 dặm. Nhìn thấy liền cái này có thể đổi ngược thời gian cá tính năng lực giả đều không cách nào chữa trị chính mình, Ôn Mị Tật mặc dù ý chí vô cùng kiên định, nhất thời cũng là mất hết can đảm, thiếu chút nữa thì muốn sa sút đi xuống. Nhưng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên chỉ nghe Uẩn chậm rãi nói, ngươi bị thương đã có đến mấy năm đi, ta không có năng lực quay ngược lại thời gian lâu như vậy. Nhưng là quay ngược lại hơn một tháng vẫn là làm được. Hơn một tháng chẳng lẽ? Ôn Mị Tật kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó, hắn rất nhanh liền phát giác trong cơ thể một cái nào đó quen thuộc đồ vật. Đây là Hoàn Pho Ôn làm sao có thể trải qua vô số lần sống chết trước mắt, mày cũng không nhăn con người sắt đá Ôn Mị Tật. Lúc này cả người đều bởi vì kinh ngạc cùng rung động mà khẽ run lên, hắn nhìn về phía ánh mắt của ẩn, giống như nhìn lấy một cái như quỷ.